Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 473, tự thân mời. Ý kiến nhất trí, Chu Bác, Chu gia chi hệ huyết mạch, khoảng cách hạch tâm vòng tròn, có 180.000 dặm cũng không chỉ. Bất quá, dù vậy, hắn tại trong đế quốc, vẫn như cũ có không nhỏ quyền lực. Giờ phút này, hắn chính là tiến về bên này quân nhân bên trong người phụ trách. Các vị, vừa rồi phía trên đã tới tin tức. Chúng ta nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, đem ba người này đưa đến phụ cận trong căn cứ quân sự. Mặt khác, đem người bầy phân phát. Chu Bác ra lệnh, vâng, vâng. Chung quanh những quân nhân kia nghiêm túc gật đầu. Tiên sinh, phiền phức rời đi. Rất xin lỗi tiểu thư, còn xin cần phải rời đi. Ngay sau đó, vô số những quân nhân bắt đầu hành động. Quần chúng nhanh chóng bị phân phát. Đại khái qua sau 3 phút, mới vừa rồi còn người đẩy người quảng trường. Chính là chỉ còn lại có đế quốc quân nhân, còn có thiên la địa võng thành viên. Những quần chúng kia bên trong, mặc dù cũng có tông sư cấp bậc tồn tại, nhưng là bọn hắn không ngốc. Thứ nhất, bọn hắn phát hiện Dương Tiễn còn có mặt khác hai tên gia hỏa. Đều là thần cấp lực lượng, nghĩ muốn từ trên người của bọn hắn chiếm được tiện nghi. Cơ hồ không có khả năng. Lúc trước Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía dưới, đã chứng minh qua, lúc trước khổng lồ tinh tinh nhưng là một cái đánh một đám A. Thứ hai, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp tiến vào danh ngạch, thế nhưng là nắm giữ ở đế quốc trên tay. Mặc dù trong mấy ngày này, rất nhiều người bình thường cũng đều có thể có cơ hội quất chúng. Tiến vào bên trong, ăn vào bàn đào, tấn thăng trở thành tông sư. Nhưng là, người biết, toàn bộ đều hiểu, danh ngạch phương diện, lặng yên ở giữa đã xảy ra cải biến. Tiến vào Thái Sơn bên trong, cơ hồ có 2/3 đều là đế quốc trung thành nhất những quân nhân. Ngày thường cường ngạnh thì cũng thôi đi, không có người nào sẽ phản ứng đến hắn nhóm. Bất quá, hiện tại loại này tình huống, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này trang bức, đắc tội đế quốc chính thức, đây tuyệt đối là đồ ngốc hành vi. Hiện trường quần chúng tản ra, cạch cạch cạch, từng đội những quân nhân chỉnh tề đứng tại chung quanh quảng trường, mà Chu Bác thì là đường kính hướng phía Dương Tiễn phương hướng đi tới. Thần quân, tình huống hình như có chút không đúng a. Vừa rồi những người phàm tục kia đột nhiên rời khỏi, hiện tại lại tới một chút mặc giống nhau quần áo phàm nhân. Bọn họ là muốn làm gì? Giờ phút này, Thiên Lý Nhãn đứng tại Dương Tiễn bên cạnh, nhìn xem đi tới Chu Bác lúc. Trong miệng hắn thấp giọng nói đến, đúng vậy a, những người phàm tục này quá kỳ quái, làm sao bây giờ? Hai người nhỏ giọng hỏi, cho tới thời khắc này, Dương Tiễn trên mặt xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, nguyên bản dựa theo dự liệu của mình. Dưới tình huống bình thường, thiên thần hạ phàm, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ khiến vô số ngưỡng vọng mới là... Hôm nay cái này cái quái gì vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao khiến cho hình như chính mình phi thường bị động đồng dáng? Hơn nữa, còn vô cùng biệt khuất, liền xem như tại ở trong thiên đình. Chính mình cũng không có bị đối đãi như vậy qua. Tồi tệ nhất là, đối mặt hiện trường loại tình huống này. Vậy mà bất lực, nếu quả như thật đối với mấy cái này các phàm nhân động thủ. Đến lúc đó trở lại thiên đình trung chi về sau, chẳng phải là sẽ phải gánh chịu đến vô số các tiên nhân trào phúng. Mặc kệ, nếu như không sai, là hiện tại thế gian người cầm quyền muốn tới. Đã như vậy, vậy liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Dù sao, từ bọn hắn nơi đó một bên, thu hút thế gian đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. Cuối cùng, Dương Tiễn như thế đối với Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn nói đến. Cạch cạch, mà đang ở Dương Tiễn thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, Chu Bác chạy tới Dương Tiễn trước mặt. Vị tiên sinh này, ta là đế quốc sĩ quan. Căn cứ đế quốc chúng ta hoàng đế mệnh lệnh, ở đây nghênh đón các ngài. Hô, đối mặt với Dương Tiễn, cùng với Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn mạnh mẽ tiên nhân khí tức, Chu Bác trong lòng, trên thực tế là phi thường bất an, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, chủ động mở miệng nói đến, đế quốc hoàng đế, một cái hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự, dù sao, Dương Tiễn khái niệm bên trong, thế gian vẫn là lấy triều đại tại phân chia, tỉ như nói cái gì đường triều, minh triều, tần triều, triều nhà thương loại hình, đột nhiên xuất hiện một cái đế quốc, này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy lạ lẫm. Bất quá, có một chút, đúng là không có bao nhiêu biến hóa, cho dù tiên phàm khác nhau, cho dù người trong tiên giới, xem thường phàm nhân, nhưng là, bất kể là cái gì thần tiên, đang đối mặt một quốc gia, một cái triều đại hoàng đế lúc, đều biết dành cho nhất định tôn trọng, bởi vì tại tiên giới khái niệm bên trong, thế gian hoàng đế, là có khí vận gia trì, là do thượng thiên chọn chúng, chỉ là, hôm nay Dương Tiễn đến thế gian, chủ yếu là vì biết rõ ràng thế gian đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với hoàng đế tiếp kiến, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cái này không cần, bản tọa hôm nay hạ phàm, chỉ là muốn hào hào tìm hiểu một chút cái này mới thế gian mà thôi. Đợi giải xong sau, còn phải trở về hướng Ngọc Đế bẩm báo. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, trong miệng nhàn nhạt nói đến. Chu Bác mặc dù thực lực không bằng Dương Tiễn, thậm chí chênh lệch còn cực lớn, nhưng hắn tâm trạng vẫn là vô cùng không tệ. Nghe được Dương Tiễn cự tuyệt, hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới biện pháp mới. Tiên sinh, là như vậy, thế gian biến hóa, đế quốc chúng ta là có nói rõ chi tiết, chỉ cần ngài đi qua, đến lúc đó, bất kể là vấn đề gì đều có thể nói ra. Chỉ cần chúng ta biết đến, đều biết chăm chú giải đáp. Lúc nói chuyện, Chu Bác vô cùng chân thành, mà Dương Tiễn thông qua pháp lực, đảo qua Chu Bác toàn thân, phát hiện hắn cũng không có bất luận cái gì nói dối dấu hiệu. Cái này phàm nhân nói đến cũng rất có đạo lý. Thế gian biến hóa quá lớn, hơn nữa toàn bộ diện tích cũng tăng lên mấy lần cũng không chỉ. Trừ cái đó ra, vừa rồi những người phàm tục kia cũng đều là kỳ kỳ quái quái. Chủ yếu nhất là bọn hắn thực lực cũng đều không kém. Nghĩ muốn từ trên người bọn họ thu hoạch được một chút tin tức có giá trị, thật sự là quá khó khăn. Hiện tại, thế gian phát sinh biến cố lớn như vậy, chắc hẳn hoàng đế của bọn hắn cũng là sứt đầu mẻ chán đi. Lúc kia, hoàng đế cùng chúng ta thiên đình liền đứng ở trên một đường thẳng. Hắn bên kia tình báo tin tức, hiển nhiên càng thêm đáng tin một chút. Dương Tiễn làm sơ suy nghĩ, lại nhìn thấy Chu Bác vậy thật thành ánh mắt. Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề. Đã đế quốc hoàng đế đều tự thân mời, bản tọa tự nhiên muốn cho hắn một bộ mặt. Ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Dương Tiễn nói, chúng ta cũng đi. Bên cạnh, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn hai người, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn lần này hạ phàm, bản thân liền là đảm nhiệm Dương Tiễn lỗ tai cùng ánh mắt nhân vật. Dương Tiễn làm ra quyết định, bọn hắn chỉ cần nghe theo chính là, ý kiến đã đạt thành nhất trí sau. Rất nhanh, võ thành phố trên quảng trường, rất nhiều quân đội, thiên la địa võng các thành viên bắt đầu tụ tập. Cuối cùng từ Chu Bác dẫn đường, cùng Dương Tiễn, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn song song mà đứng, hướng phía khoảng cách võ thành phố gần nhất quân đội căn cứ chạy tới. Bên này kế hoạch hết thảy thuận lợi, nhưng là, làm bọn hắn hướng phía quân đội căn cứ chạy tới thời điểm. Toàn bộ thế giới, thậm chí toàn bộ đế quốc, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Quyển sách này có độc,